Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1668. Chương 1669. Hồng Y Vũ Nữ. Nuốt sống Thái Dương. Cái gì nuốt sống Thái Dương? Hứa Tiểu Lan nghe được An Lâm vung cánh tay hô lên, hơi sửng sờ, sau đó trở về thần tới. Không cách nào đột phá cảnh giới. Nuốt sống Thái Dương, chẳng lẽ nói, người đột phá phản hư hậu kỳ điều kiện là muốn nuốt sống Thái Dương? Hứa Tiểu Lan mặt đầy khiếp sợ nhìn An Lâm. An Lâm mặt đầy ủy khuất gật gật đầu. Khóe miệng của Hứa Tiểu Lan không tránh khỏi có chút vừa kéo. Có chút đồng tình nói, An Lâm, không thể không nói, người phương thức tu luyện thật là đặc lập độc hành đây. Trong lòng An Lâm than thở, cũng không phải là ta muốn như vậy đặc lập độc hành. Đây đều là hệ thống nồi a. Bất quá, nuốt Thái Dương cũng không phải là không có cơ hội. Hứa Tiểu Lan đột nhiên lại mở miệng nói. An Lâm hai mắt bùng nổ hết sạch, siết chặt Hứa Tiểu Lan tay, gấp giọng nói, còn có cơ hội, làm gì khả năng sống nuốt Thái Dương. Hứa Tiểu Lan mặt lộ lúng túng nói, ừ, sáng thế thần tại khác thế giới bên trong có thể muốn làm gì thì làm. Nắm giữ vô địch thân, coi như là nuốt sống Thái Dương, chắc cũng là có thể. An Lâm, ngoặc kép, ta chỉ là một bình thường phản hư tu sĩ, chẳng lẽ còn muốn ta sáng tạo một thế giới, lại là một cái mặt trời mọc cho mình nuốt sao? Đây là sáng thế thần cán sự, bây giờ muốn hắn một cái phản hư tu sĩ liên quan. Nô tỳ không làm được a. An Lâm trong lòng động một cái, gọi tới tiểu Valentina, thấy đẹp đẽ tiểu tinh linh nhẹ nhàng bay tới. An Lâm mở miệng cười tuần hỏi, Tiểu Na, ngươi có biện pháp nào hay không ở thế giới thần kính tạo một cái Thái Dương cho ta ăn? Valentina ngơ ngác nhìn An Lâm hồi lâu, đưa ra tay nhỏ sờ một cái An Lâm cái trán, bộc phát ra một trận thần quang, thần thuật, kẻ ngu thuật giám định. An Lâm, ngoặc kép, hào quang lóe lên, tiểu tinh linh mặt lộ vẻ nghi hoặc, ồ, suy nghĩ không không tốt nha. An Lâm thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Thần mẹ nó kẻ ngu thuật giám định. Ta với ngươi nghiêm túc thảo luận nuốt Thái Dương khả thi. Ngươi lại đem ta làm kẻ ngu. Thấy An Lâm mặt đầy hắc tuyến bộ dáng, Valentina rốt cuộc biết An Lâm là nhận chân. Không khỏi mặt đầy khiếp sợ nhìn trước mắt nam tử. Kinh hô, An Lâm người khổng lồ. Ngươi làm gì vậy, không nghĩ ra muốn ăn Thái Dương à? Còn sống có cái gì không tốt? Ta chỉ muốn hỏi, ngươi có thể hay không để cho ta còn sống nuốt một cái Thái Dương? An Lâm tức giận nói. Valentina thở dài một cái. Thái Dương cũng không phải là đại hỏa cầu a, nó là quang cùng nhiệt đại biểu, có căn nguyên tính, thậm chí ẩn chứa cả thế giới hiện lên ý thức gia trì. Ở một thế giới có trí cao vô thượng địa vị, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Không phải là nghĩ tại thần kính thế giới nuốt một cái Thái Dương thử một chút sao? Nhưng nói thật, ta tạo một cái uy năng yếu nhất mặt trời mọc, ngươi cũng chưa chắc có thể nuốt hả? An Lâm lại bắt được mấu chốt từ. Chưa chắc, nói cách khác có cơ hội. Ta cũng không biết, Valentina không xác định nói. Vậy cũng lấy thử một chút, chờ ta hấp thu Ngọc Khung Thiên Tôn đạo ý sau, liền thử một chút, vì tăng lên cảnh giới. An Lâm không muốn buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Cứ như vậy, An Lâm cùng Valentina làm một cái ước định sau, tâm tình khoái trá rất nhiều. An Lâm tiếp tục thưởng thức tông môn lễ ăn mừng, thấy từng cái tông môn đệ tử, còn có bạn hắn thú sủng môn ở tham gia hoạt động trong quá trình thu hoạch vui vẻ. Hắn liền do trung địa cảm thấy vui vẻ. Lúc này, cách đó không xa một cái trên võ đài truyền tới một trận hoan hô. Hơn ngàn tên đệ tử nhìn sân khấu, ánh mắt nóng bỏng cùng mong đợi. Yêu mỹ êm tai nhịp điệu vang lên, một cái phủ khăn che mặt hồng y nữ tử. Trong suốt chân trần thượng sáu kim ngọc linh đang đi lên nhịp phiêu nhiên khởi vũ, thủy tụ như long xà vũ động, dáng người dịu dàng, lay động kéo kéo, đồng thời liên tục bước nhẹ nhàng như chân đạp tinh nguyệt. Cực kỳ phiêu giật xuất trần, này một nhánh múa, coi như là lấy An Lâm nhãn giới nhìn lên, cũng cực kỳ xuất sắc. Nữ tử tuy không nhìn thấy mặt mũi, thế nhưng song thanh triệt linh động cặp mắt, lại phảng phất biết nói chuyện một dạng đang nói. Ta là mỹ nữ, ta là mỹ nữ, ta là đại mỹ nữ. Trên đạo trường rất nhiều đệ tử đều đem ánh mắt tập trung ở cái kia trên người cô gái. Hồng y vũ nữ không chỉ có vũ đạo đẹp mắt, vóc người càng là nhất cấp tốt. Không chỉ có lung linh thích thú có lồi có lõm, còn cực kỳ mềm mại. Mềm mại không xương dùng ở trên người nàng, không thể thích hợp hơn. Một điệu vũ thôi, hiện trường một mảnh yên lặng, chốc lát mới có nhân tinh thần phục hồi lại, dẫn đầu vỗ tay, trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay như sấm, hoan hô không ngừng. Hồng y vũ nữ vẻn vẹn một nhánh múa, liền chinh phục vô số quý vi cửu châu thiên kiêu tông môn đệ tử. Ngay cả An Lâm cũng không nhịn được vì đó vỗ tay. Tiêm hay thế vô song, khẽ múa nghiêng phương hoa. Cái này nữ tử khiêu vũ, ở tứ cửu tiên tông thậm chí còn toàn bộ cửu châu giới đều là đứng đầu. Hồng y vũ nữ ở muôn người chú ý hạ đi xuống đài, nện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới một trước mặt người nam tử. Có chút thẹn thùng vẫy vẫy tay nhỏ. Cái này cùng nàng ở trên vũ đài kia ung dung tự tin bộ dáng hoàn toàn ngược lại. An Lâm thấy một màn như vậy, trực tiếp há to miệng, con mắt chừng với chuông đồng tựa như. Hứa Tiểu Lan tựa hồ đã sớm biết An Lâm phản ứng, không khỏi che miệng cười khẽ. Trước mặt hồng y vũ nữ nam tử không phải là cái nào đường nhân giáp, mà là tứ cửu tiên tông linh các chủ Hiên Viên Thành. Ta nhảy được không? Hồng y vũ nữ nhỏ giọng nói. Hiên Viên Thành ôn hòa cười một tiếng, rất không tồi, vô luận là động tác hay lại là ánh mắt đều rất đúng chỗ. Hồng y vũ nữ còn đang nhìn Hiên Viên Thành, mắt trung thu thủy doanh động, trông rất đẹp mắt, hơn nữa cho dù ai đều có thể nhìn đến trong mắt nàng bao hàm kiểu khác tình cảm. Nhảy rất tốt, ta rất thích. Hiên Viên Thành suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Ánh mắt cô ả hồng y vũ nữ tránh lóe lên một cái, nhưng trong mắt nụ cười lại không che giấu được. Nàng vén lên cái khăn che mặt, lộ ra không hề che giấu nụ cười dung nhan tuyệt thế. Giờ khắc này, kinh diễm chàng thượng người sở hữu. Hồng y vũ nữ không chỉ có vũ đạo phong hoa tuyệt đại, dung mạo càng là kinh vi thiên nhân. Nàng nhìn nam tử trước mặt, tự nhiên cười nói đạo. Bây giờ thế nào, có hay không càng thích? Ây, ân, Hiên Viên Thành chẳng lẽ được xấu hổ một chút, gật đầu một cái, lại muốn đưa mắt nhìn sang nơi khác. Hồng y vũ nữ cười càng vui vẻ hơn rồi, nhẹ nhàng doanh địa tại chỗ lại múa xuống. Chung quanh các đệ tử càng là ồn ào lên liên tục. Thành ca lại xấu hổ, An Lâm kinh hãi. Chốc lát, An Lâm càng là tinh thần phục hồi lại, trợn mắt nhìn hồng y vũ nữ. Được a, cô gái này đệ tử là ai, lại dám câu dẫn ta thành ca? Ha ha, thương tiếc à nha. Hứa Tiểu Lan cười nói. An Lâm thong thả một chút tâm tình, cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo lại. Hiện ở loại tình huống này, rất rõ ràng, không chỉ có hồng y vũ nữ đối với Hiên Viên Thành có ý tứ, Hiên Viên Thành đối với vị kia hồng y vũ nữ thật giống như có một ít ý tứ. Hơn nữa hai người rõ ràng quan hệ rất tốt, cho nên đây rốt cuộc là chuyện gì? An Lâm nắm Hứa Tiểu Lan tay, mặt đầy bát quái đạo. Người trước nhìn một chút bó buộc hồng lam bộ dáng. Hứa Tiểu Lan cười nói. An Lâm lúc này mới đưa mắt nhìn sang cái kia hồng y nữ tử. sau đó không khỏi cảm thấy có một chút điểm nhìn quen mắt. Nhưng là ai lại hoàn toàn không nghĩ ra. Đây càng thêm gợi lên hắn lòng hiếu kỳ. Tiểu Lan, người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Nói mau mà. An Lâm kéo Hứa Tiểu Lan tay. Thúc giục. Hứa Tiểu Lan cười nói. Chuyện này, nói đến liền lời nói dài. Ta đã nói với ngươi trọng điểm đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục